Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, Hỏa Diễm Sơn, chương 924, Hỏa Diễm Sơn. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Lâm Phong cùng với Thiên Lâm Công Tử, Tiêu Diêu Môn Chủ cùng với Tuyết Tôn Giả liền chiến đấu đến cái kia Yêu Sơn tòa thứ ba Sơn Mạch nơi. Cũng chính là Lâm Phong hết sức đem bọn họ đưa tới địa phương. Ngươi trốn không thoát, Thiên Lâm Công Tử nhìn thấy Lâm Phong dừng lại. Một đạo lạnh giá âm thanh từ trong miệng phun ra. Từng vòng hủy diệt bão táp bay thẳng đến dừng lại Lâm Phong cắn giết quá khứ. Phong, Lâm Phong bàn tay bên trong lộ ra từng luồng mạnh mẽ phong ma lực lượng. Song trưởng đồng thời đánh mà ra. Nhất thời phong ma sức mạnh đem vũ hồn bão táp niêm phong lại. Lâm Phong bước chân lần thứ hai không ngừng mà lùi về sau. Hai chân ma sát mặt đất. Chân nguyên Lâm Phong ở quanh thân lấp lóe không ngớt. Ông so với, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Thiên Lâm Công Tử hừ lạnh một tiếng. Đáng sợ kia vũ hồn bão táp phóng lên trời. Hóa thành một luồng hắc ám ma vân. Che kín bầu trời. Trong khoảnh khắc, một luồng hình sức mạnh xé rách không gian. Cái kia lưu động khí lưu đều phảng phất không ngừng bị lôi kéo nứt ra đi. Lâm Phong hai chân run lên mặt đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Thật là đáng sợ vũ hồn bão táp. Hắn hầu như có thể xác định. Gia hỏa này sinh ra thời điểm bậc cha chú chính là tôn giả. Nếu không thì vũ hồn sức mạnh không thể có mạnh mẽ như vậy. Đây chính là cái gọi là gia thế. Thiên phú. Giờ khắc này hắn đã cảm giác đáng sợ kia tê liệt lực lượng ở trên người hắn bừa bãi tàn phá. Phải đem cả người hắn đều xé rách đi. Nếu không có hắn thân thể mạnh mẽ một bên. E sợ sao sao thật sự cũng bị này cỗ khủng bố cắn giết sức mạnh cho xé đi đến. Vù. Một vệt sáng phóng lên trời. Ông ứng lóa mắt. Ở đáng sợ kia vũ hồn bão táp dưới áp chế. Trên mặt đất dĩ nhiên lao ra một tia sáng. Hả? Thiên Lâm Công Tử ánh mắt hơi ngưng lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy này cỗ tia sáng đang không ngừng lan tràn. Phảng phất là ở theo một tia đường nét. Đang không ngừng kéo dài ra đi. Thiên Lâm Công Tử con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Vũ hồn bão táp sức mạnh vào đúng lúc này đều phảng phất nhỏ yếu đi rất nhiều. Tựa hồ hắn vào thời khắc này đã quên đánh giết Lâm Phong. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia lưu động ánh sáng. Đây là cái gì? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Nhìn dưới chân óng ánh ánh sáng. Vừa nãy chính là hắn chân nguyên lực lượng đem xúc động. Để ánh sáng không ngừng lan tràn. Lâm Phong đương nhiên biết đây là cái gì, nhưng mà, hắn nhưng muốn làm bộ không biết. Giữa hư không đáng sợ bão táp sức mạnh trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Vũ hồn bão táp trở lại Thiên Lâm Công Tử trên đỉnh đầu. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất. Đi mấy bước, lập tức chân nguyên lực lượng lấp lóe liên tục. Trong khoảnh khắc. Lại là từng đạo ánh sáng lấp lóe sáng lên. Lập tức xuất hiện từng đạo đường nét kéo dài ra đi. Hả, tới rồi đám người bên trong. Mấy vị vũ hoàng môn đồ con ngươi đột nhiên co rút lại. Những này đường nét vâng, thân hình lấp lóe lên. Bọn họ chân nguyên lực lượng cũng bắt đầu tỏa ra đi ra. Để chân nguyên đem mặt đất bao trùm trụ. Rất nhanh, trên mặt đất, trở nên càng ngày càng sáng, tận ánh sáng phóng lên trời, càng ngày càng nhiều đường nét điên cuồng kéo dài, phảng phất ở cấu tạo một bức thần kỳ đồ án. Âm âm âm, đáng sợ hai đạo sức mạnh giao phong, lão nhân cùng Tiêu Diêu môn chủ cũng tách ra, chỉ thấy Tiêu Diêu môn chủ con ngươi nhìn chằm chằm trên mặt đất ánh sáng đan dệt hoa văn. Con người lấp lóe không yên. Đây là, muốn xuất hiện sao? Không chỉ có là Tiêu Diêu môn chủ, Đoan Mộc hoàng tử, Diệt Tình cung chủ, bọn họ đều nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Bất chiến, Lâm Phong cùng Thiên Lâm công tử bất chiến, Tiêu Diêu môn chủ cùng lão nhân, tương tự đình chiến, chạy tới đám người nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt tất cả. Bọn họ mơ hồ cảm giác tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh giống như. Thời khắc này không gian là như vậy yên tĩnh. Tiểu Phong chẳng lẽ đã sớm biết? Tuyết Tôn giả hướng về Lâm Phong phương hướng liếc mắt nhìn. Đã thấy việc này, Lâm Phong vừa vặn ngẩng đầu nhìn, truyền âm nói, lão sư, chờ sau đó chúng ta có thể sẽ mở ra vỗ một cái không gian. Lão nhân con người ngưng lại, mở ra vỗ một cái không gian. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Chư vị tông chủ, muốn làm phiền các ngươi. Thiên Lâm công tử ngẩng đầu lên, quay về trong hư không Tiêu Diêu môn chủ cùng với những mạnh mẽ đó tông chủ nói rằng. Giờ khắc này trong lòng hắn phi thường nghi hoặc, tại sao lại có hoa văn xuất hiện? Lẽ nào là ngày xưa cường giả ở bố trí hư không đại trận thời điểm đã lưu lại phương pháp phá giải? Mảnh này hoa văn, tựa hồ chính là phải đem vùng hư không này đại trận cho phác họa ra đến. Ân, những tông chủ kia gật gật đầu, bước chân một bước, rơi vào trên mặt đất. Bọn họ rơi xuống đất vị trí, phân biệt đều ở cái kia đường nét hoa văn bên trên. Thời khắc này, trên người bọn họ đều có so với óng ánh chân nguyên lực lượng tỏa ra mà ra. Khủng bố chân nguyên lực lượng gió lốc mà lên, đem thân thể bọn họ đều bao phủ lại. Nhất thời cái kia từng cái hoa văn không ngừng mở rộng. Như dòng nước giống như điên cuồng lưu động, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đem ba tòa yêu sơn đều liên tiếp lại đáng sợ hoa văn xuất hiện. Hào quang soi sáng thiên địa. Đây là cái gì? Đến cùng là ai phác họa ra cường đại như thế hoa văn? Đoàn người trong lòng kịch liệt run rẩy. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên lưu ý gian phát hiện này đáng sợ hoa văn. Thật kỳ quái, vì sao trước đây chưa bao giờ có người phát hiện qua? Tiêu Diêu môn chủ nhóm cường giả liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn động. Ở tại bọn hắn dưới chân, cái kia hào quang rực rỡ bên trong, phảng phất ẩn chứa một luồng hư không sức mạnh. Mọi người cùng nhau động thủ. Tiêu Diêu môn chủ quay về đoàn người mở miệng nói một tiếng. Mọi người dồn dập gật đầu, diện sắc nghiêm nghị, nơi này bị người bố trí hư không đại trận. Vẻn vẹn dựa vào một người sức mạnh, căn bản không thể đem mở ra. Được, đồng thời động thủ, Long chủ phụ họa một tiếng, lập tức ở tại bọn hắn trên người. Từng luồng một bên mênh mông sức mạnh lớn bắt đầu điên cuồng tỏa ra đi ra. Đại địa đều tựa hồ ở khẽ run. Đồng thời, có một luồng đáng sợ hư không sức mạnh lan tràn mà ra. Mặt đất ở dao động, Tiêu Diêu môn chủ giơ chân lên mãnh đạp mặt đất, ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, thiên địa cuồn cuộn, ngoặc kép, răng rác, những cường giả kia từng cái oanh kích hoa văn. Đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại, cái kia cỗ hoa văn trong tỏa ra chùm sáng không ngừng nhằm phía trên không. Đoàn người cảm giác thân thể của bọn họ đang không ngừng lay động. Trong lòng phúc đông nhảy lên. Hư không sức mạnh, thời khắc này tất cả mọi người đều chân chính nhất thiết cảm nhận được. Như thế nào hư không sức mạnh? Ngoại trừ này cỗ hư không lực lượng ở ngoài, đoàn người còn cảm nhận được một luồng khác loại sức mạnh. Nóng rực, vừa nóng rực, bạo ngược nóng rực. Đây là muốn xảy ra chuyện gì? Đoàn người trong lòng hoảng hốt, những cường giả kia không chỉ không có thu hồi sức mạnh của chính mình, trái lại đang tiếp tục tăng cường. Bọn họ từng cái hai con mắt nghiêm túc, dĩ nhiên có người giúp bọn họ đem mở ra hư không đại trận hoa văn đều khắc họa đi ra. Thật giống như là cho bọn hắn chìa khóa, bọn họ muốn làm, chính là dùng này chìa khóa, đem hư không đại trận mở ra. Ầm ầm ầm. Càng ngày càng đáng sợ nóng rực khí đang điên cuồng tỏa ra. vỏ quả đất bắt đầu nứt ra, theo cái kia hoa văn, không ngừng phân liệt ra, đại địa phảng phất cũng bắt đầu di động lên, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đoàn người từng cái ánh mắt đờ đẫn, chấn động nhìn đại địa đang di động, thân thể của bọn họ cũng ở theo đại địa di động. Một luồng một bên đáng sợ nóng rực khí đốt cháy biết dùng người quần không ngừng nhỏ hãn. Giữa hư không, một luồng đáng sợ hỏa diễm nhằm phía đám mây. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ bầu trời đều ấn đến đỏ chót. Hư không đại trận, tiểu thế giới, Lâm Phong ánh mắt chấn động nhìn trước mắt tất cả. Này hoa văn quay chung quanh ba tòa yêu sơn, lấy ba tòa yêu sơn vì là trục. Đại địa dạn nứt, lộ ra mặt khác một khối tiểu thế giới, liền như thần cung như thế, chỉ là thần cung tựa hồ là lấy một ảo cảnh ngăn cách tiểu thế giới. Mà nơi này, tiểu thế giới là bị phong ở này yêu sơn, nếu không là cùng kỳ tên kia thủ đoạn thông thiên, đem mở ra cánh cửa không gian hoa văn phác họa ra đến. Bằng không những cường giả này mặc dù thực lực khủng bố, cũng là pháp làm được mở ra tiểu thế giới này. Đáng sợ ánh lửa ngút trời mà lên. Đoàn người thân thể theo cái kia nứt ra đại địa di động. Trung gian nơi, từng tòa sơn mạch chậm rãi hiện lên. Dĩ nhiên từ hư không tiểu thế giới bên trong trốn ra. Xuất hiện ở đoàn người trước mặt, liên miên sơn mạch, đều là cuối cùng hỏa diễm. Chuyện này căn bản là một tòa hỏa diễm sơn mạch. Hơn nữa, cái kia cỗ đáng sợ hỏa diễm xuất hiện sau khi lại vẫn ở lan tràn, phải đem yêu sơn cũng nhuộm thành hỏa diễm sơn. Đây mới là cái kia phó trong địa đồ khắc họa cảnh tượng. Tận sơn mạch, Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt, cực kỳ chấn động, cái kia bảo đồ bên trong khắc họa chính là tình cảnh giờ phút này, hư không tiểu thế giới xuất hiện ở hiện thực không gian bên trong. Liệt diễm phần ngày, hỏa diễm, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn tòa sơn mạch này. Ở sơn mạch trung ương, có một tòa kỳ quái núi, trung gian lại có một to lớn phá động, mà ở trong đó, toàn bộ hỏa diễm, tựa hồ cũng là từ trong đó lan tràn mà ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.